Chương 1194, Công Thành. Bảy tộc thiết lệnh cùng tộc trưởng ấn tín đều cho Nam Canh Lư duyệt trầm âm, quá giáp những người kia tu vi đều không yếu, cũng đều là lao hồ ly, nếu như âm tôn thật như vậy lợi hại, có thế tại vô chi vô giác bên trong để bọn hắn nghe lời, vậy hắn trước kia là tại tiên giới, nơi này là Tinh La Châu. Lưu Vũ nghiêm túc đánh gãy nàng, Lư Duyệt, ngươi quá ngây thơ. Ta lại nói với ngươi một lần, nơi này là Tinh La Châu, là ma tộc địa bàn. Ma âm tôn là cái gì? Là ma các tộc sở dĩ xuất hiện tại rời nguyên sông, là bởi vì người ta bắt hải bá cùng triều trăm, thậm chí vì bọn họ, có thế hung ác quyết tâm, làm cho cả rời nguyên giang lưu vực biến thành trạch quốc. Ngươi biết chết bao nhiêu người tiên giới tiên nhân lại hung ác, ai có thể làm như vậy, ai dám làm như vậy? Âm tôn tại tiên giới không làm được chuyện, cũng không đại biểu, không thể tại Tinh La Châu làm, tâm tính của bọn hắn chú định, đối âm tôn càng không sức chống cự. Ta hiểu được. Lư Duyệt ngẩn ngơ về sau, rốt cục cu nở dê nghiêm túc lên, đứng lên nói cho Kim Trản Đại Vương, ta lập tức đi, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lưu Vũ gật đầu, ta biết ngươi đảo mệnh bản sự lợi hại, liền không nhiều dặn dò, nhưng mai chi tiền bối nơi đó, ngươi tốt nhất cu nở dê thông báo một tiếng, để bọn hắn mau chóng làm tốt rút lui chuẩn bị. Lâu dài du tẩu tại ma địa, nàng hiểu rõ hơn nguy hiểm lúc đến, lòng người khủng bố. Ta không tiện lắm lại đi tìm bọn hắn, tuy rằng huynh trưởng nói, sẽ bảo vệ Mai Chi ba người, có thể, ta cho rằng, kia là tại hắn có thế tự vệ tình huống dưới. Tốt Lư Duyệt mấy bước tiến lên, ôm ở nàng lúc, rốt cục nói ra vẫn nghĩ nói, mà không dám nói lời nói, Lưu Vũ, nếu như truyền tống trận mở, liền cùng ta cùng một chỗ về 3000 giới vực đi đổ ngô cờ. Lưu Vũ cười khổ, có thể làm hung thú chủ nhân, ta không có ngươi nghĩ như vậy tốt. Nếu như Lư Duyệt cùng hai vị sư trưởng, theo chưa từng cải biến, nếu như trong lòng của nàng, ấm áp nhất địa phương không phải Tiêu Gia Môn, Lưu Vũ rất rõ ràng, nàng coi như quản bọn họ, cu nở dê nhất định toàn bộ theo lợi ích xuất phát. Lư Duyệt đem nàng ôm càng chặt hơn, ta cu nở dê không có ngươi nghĩ như vậy ngây thơ, thế nhưng là lòng người là lệnh, ta nghĩ nghiêng như ngươi. Nghĩa phụ là ma, cha ruột là ma, nàng đều có thể nhận. Lại như thế nào không thể nhận bằng hữu Lư Duyệt theo không lấy đạo môn tu sĩ rêu rao chính mình, nàng hết thảy toàn bộ theo tim. Nói cùng ma vốn là một thể, vung ra Lưu Vũ lúc, nàng rất chân thành, tựa như đêm tối cùng ban ngày, trời đất cờ ơn nở bọn chúng luân hồi, tựa như ta cu nở dê gọi ma tinh. Đạo môn tu sĩ vào ma môn, tim dây rùa, mới là hung hiểm nhất tranh đấu. Lư Duyệt lo lắng, bằng hữu có một ngày, rơi xuống loại kia hoàn cảnh bên trong. Đi ta đã biết. Lưu Vũ trong mắt tiết ra mỉm cười, đừng dinh dính cháo, đi nhanh đi. Sở dĩ chân quý đã từng hết thảy, là bởi vì đã từng người, đã từng hết thảy, đáng giá chân quý. Lư Duyệt đi. Không tới buổi trưa nên mở cửa thời gian, cùng thủ thành thành vệ không giảng lý một hồi lâu, kém chút động kiếm, mới kinh động Kim Trản. Bị quét mặt mũi Kim Trản sắc mặt tương đương khó coi, tự nhiên cũng đã nói vài câu lời hung ác, An Nhàn Thành từ đây lại không hoan nghênh nàng. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, tin tức linh thông, cuối cùng từ đủ loại con đường, tìm được bởi vì rời nguyên sông chiến sự bất lợi, bảy tộc tộc trưởng ẩn cư phía sau màn, tìm kẻ chết hay, để thức phòng tộc Nam Canh thăng nhiệm ma tộc tổng soái, dẫn người vây đến An Nhàn Thành tìm người nào đó suối quậy tới. Chỉ là, lúc này thiên âm trúc, sớm bị trong thành ma tộc tu sĩ mướn, chính là Kim Trản cũng không thể tại bọn họ mướn thời gian bên trong. Hướng ngoại giới truyền lại bất luận cái gì một chút tin tức. Mai Chi cùng Lê Cảnh lần nữa thu được Lư Duyệt đưa tin thời điểm, đại quân đã nhanh muốn mở tới. Ngươi nói, ngươi đều đi, bọn họ lại vây An Nhàn Thành, đến cùng muốn làm cái gì? Mai Chi rất phiền, chả nờ dê lẽ lại thật muốn tiến đánh An Nhàn, cầm xuống Kim Trản. Kim Trản là một thanh đao chuyện, nàng biết sau cu nờ dê rất giật mình, thế nhưng là nghĩ theo hắn cho mình dùng. Vậy căn bản là người si nói mộng đi, chí ít nàng chính là nghĩ như vậy tưởng tượng. Nhưng bây giờ, thức phòng tộc Nam Canh sở tố sở vi, để nàng nhịn không được hoài nghi, hắn đối Kim Trản có khác giáp tâm. Có lẽ, mục tiêu của người ta chính là Kim Trản. Lư Duyệt trầm ngâm một hồi, sư bá, ngươi cùng Lê Sư Huynh, lập tức lùi đi, ta bây giờ liền đang các ngươi trước kia động phủ hướng đông 10 dặm chỗ, không cần kinh động bất kỳ người nào, chúng ta tụ hợp cùng một chỗ. Âm tôn tại Tinh La Châu đại động tác, đã bắt đầu, Lư Duyệt đột nhiên không dám thả sư bá cùng Lê Cảnh ở bên ngoài. Nàng có ẩn thân áo choàng, có lẽ để mọi người cùng nhau vào Càn Khôn phòng, vào Ngạc Long động thiên, ngược lại an toàn hơn. Kim Trản thu được biệt viện tin tức, biết Mai Chi cùng Lê Cảnh không thấy, sắc mặt thật không tốt, hỏi Lưu Vũ, ngươi như thế nào không đi Nam Canh khí thế hùng hổ mà đến, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, trong thành đã lòng người lưu động. Nhưng Mai Chi cùng Lê Cảnh tại biệt viện, người biết đều là tâm phúc của hắn, như vậy im hơi lặng tiếng đi, hắn thực tế có chút hoài nghi, là bên người nha đầu này động tay động chân. Ta vì cái gì muốn đi giật mạng che mặt? Lưu Vũ hướng hắn ôn hòa cười một cái, bọn họ là bọn họ, ta là ta, huynh trưởng, ta là cùng kỳ chủ nhân đâu. Nàng ở đây, cùng kỳ ngay ở chỗ này. Muốn cùng kỳ, Nam Canh lợi hại hơn nữa, cũng không thể cầm nàng thế nào. Ngược lại là vị huynh trưởng này, khả năng bị Âm Tôn cùng Nam Canh để mắt tới. Huynh trưởng, Nam Canh lòng lang dạ thú, hắn không có Âm Tôn, hắn chẳng phải là cái gì. Kim Trản trong mắt chứa lệ khí, không rõ kia bảy cái lao hồ ly, làm sao lại người ta nói, bọn họ hại chính bọn hắn ở, hắn lười nhác quan ở, nhưng là bây giờ, rõ ràng là người ta mượn bọn hắn lực lượng, tới đối phó hắn. Đúng là mẹ nó huynh trưởng, hắn hiện tại có Âm Tôn. Mà chúng ta, Lưu Vũ cao mày, chúng ta phải dùng thiên âm trúc đem Âm Tôn khống chế bảy tộc tộc trưởng chuyện, chuyến đi. Mặc kệ người khác tin hay không, tối thiểu nhất bảy tộc hướng tới quyền lực người, sẽ thêm suy nghĩ một chút. Vô dụng. Kim Trản nhắm lại mắt, ngươi đi khuyên Lưu Duyệt thời điểm, ta đã đi thử qua, thiên âm trúc bị làm hỏng. Cái gì vậy, bên ngoài có phải là còn phát sinh cái khác bọn họ không biết chuyện? Lưu Vũ lập tức liền đứng lên, huynh trưởng, trong khố phòng đồ vật, ngươi lập tức thu hết đứng lên đi. Bằng không, bằng Kim Trản tâm tính, là vô luận như thế nào, QNZ không có khả năng đem để giành được tiên thạch cho cựu nhân hoa, nếu có cái nội nhỡ, khẳng định không bỏ được đi. Ha ha, Kim Trản đột nhiên cười, chúng ta nghĩ đến một chỗ, khố phòng hiện tại một con chuột phân cũng bị mất. A Lưu Vũ khỏe miệng chậm rãi phun ra ý cười tới. Ma tộc các phương đều tại tập kết binh lực, các nơi thiên âm trúc, QNZ đều bị quản chế. Tiến đánh tiên giới mệnh lệnh, trừ các tộc tộc trưởng cùng lãnh binh tướng lĩnh, người phía dưới, trả xong toàn bộ không biết. Trong âm thầm, tất cả mọi người cho rằng, hiện tại tập kết, là muốn phân đoạn thủ rời nguyên sông, đem hải bá cùng triều trăm kia hai cái thập lục giai đại hoang thú tìm ra. An Nhàn Thành là chúng ta Tinh La Châu. Cực lớn lâu thuyền bên trên, Nam Canh nhìn xem hắn theo rời nguyên sông chỉnh hợp tới đội ngũ, có thế nơi đó, lại hơn phân nửa là nhân tộc tu sĩ thiên hạ. Chúng ta Tinh La Châu có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, tiên giới đại lục đều có thể ngay lập tức biết được. Đây là vì cái gì? Bởi vì nơi đó tràn đầy nhân tộc mật thám, bởi vì bọn hắn trong đó kinh doanh một mảnh bầu trời dưới. Tiến đánh tiên giới sắp đến, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không trước muốn đem nơi đó bình thức phòng tộc tu sĩ đầu tiên phụ họa, sau đó là đảo hướng hắn từng cái tiểu tộc, lại sau đó là bảy đại tộc tu sĩ. Đánh vào tiên giới cướp bóc, là mỗi một cái ma tộc chiến sĩ mộng tưởng, bởi vì nơi đó, tràn đầy bọn họ cần đủ loại tài nguyên. Tuy rằng có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn, thế nhưng là thu hoạch đồng dạng cực lớn. Này không chỉ có là cải biến tự thân vận mệnh cơ hội, còn có thể là cải biến tộc đàn vận mệnh cơ hội. Nam Canh thấy rõ, cùng nhiệt trong đám người, bảy tộc một ít người không vui lòng. Bất quá, đại thế đã thành, không phải riêng lẻ vài người không vui lòng, liền có thể cải biến. Hắn vươn tay, đè xuống tiếng chấn loạn nói kêu to, Kim Trản là đem đao, hẳn là trong tay chúng ta một cây đao, để hắn thành tinh trưởng thành, cùng chúng ta bình khởi bình tọa, thậm chí nghiền ép chúng ta, là chúng ta sở hữu chiến sĩ, thậm chí Tinh La Châu sỉ nhục cho dù là ai, chỉ cần có thể cầm xuống Kim Trản. Ta Nam Canh tổng soái, tức phong hắn làm tiến đánh tiên giới trước tướng quân. Cái gì trước tướng quân vốn là bề bài, không thế nào để ý Nam Canh người, lập tức phân chấn. Có ghi chép đến nay, Tinh La Châu các tộc tiến đánh tiên giới, mỗi một cái được phong làm trước tướng quân người, chỉ cần có thể còn sống trở về, không chỉ nổi danh truyền thiên hạ, sẽ còn đạt được đếm không hết tài phú. Bảy đại tộc sở dĩ cường thịnh, là bởi vì trước tướng quân chức vị, cơ bản một mực là bọn hắn người đảm đương. Nhưng bây giờ từng cái tiểu tộc, tự nhận có bản lĩnh tranh một chuyến người, trong mắt chiến ý lăng thiên. Vạn năm cơ hội khó được, rốt cục tiến đến. Sao có thể không tranh vị này tổng soái ngay lập tức, liền quản chế các nơi thiên âm trúc? Không có chuẩn bị tiên giới, kia là cái gì? Kia là tùy ý rời núi vàng núi bạc. Nếu như có thể lên làm trước tướng quân, chủ trì trận chiến đầu tiên, sẽ đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Ta Nam Canh rất hài lòng xem đến, những cái kia tại hắn nhìn sang lúc, vốn là không phục ra hỏa, tất cả đều chuyển thành gắng đạt tới biểu hiện khuôn mặt. Âm Tôn nói rất đúng, trước bỏ ra khối này thịt xương, để lại ra tranh, để bọn hắn liều mạng ở trước mặt hắn biểu hiện, sau đó, hắn mới ra ngoài một lần định càng khôn, mới càng hợp thân phận của hắn bây giờ, lại càng dễ thu phục lòng người. Hắn muốn để mọi người thấy, hắn cái này tổng soái thực chí danh quy tuy rằng rời An Nhàn thành gần nghìn dặm, thế nhưng là trong không khí túc sát chi khí, càng ngày càng nặng. Lư Duyệt xa xa nhìn thấy mấy đạo đánh nhau đạo pháp kiếm quang, nhưng vẫn không chờ đến Mai Chi cùng Lê Cảnh, trong lòng thật sốt ruột. Mặt trời một chút xíu ngã về tây, bên hông vạn dặm đưa tin phủ, rốt cục giật giật, nàng vội vàng cầm lên. Sư huynh, ngươi cùng Mai Chi sư bá ở chỗ nào tạm thời không đi được, ngươi cũng muốn giấu đi. Lê Cảnh thanh âm ép tới rất nhỏ, An Nhàn thành ma tộc tu sĩ tổ đội ở ngoài thành trắng trợn lùng bắt, chỉ cần thấy được nhân tộc, lập tức cầm xuống, không phối hợp đều bị giết. Bọn họ nhiều người, chúng ta nhất thời không qua được, hiện giấu ở an toàn, chính ngươi cẩn thận. Tốt, các ngươi cu nở dê cẩn thận. Tiếng nói mới rơi, bên kia thông tin liền gây mất. Lư Duyệt cầm vạn dặm đưa tin phủ, biết sư huynh là sợ thông tin lúc chấn động, bị ma tộc tu sĩ dò xét đến, chỉ có thể rất bất đắc dĩ thu hồi. Hiện tại đi tìm bọn họ, hiển nhiên rất không có khả năng. Nam Canh mang theo đại quân, có lẽ đã giết tới. Lư Duyệt nhìn ra xa An Nhàn thành phương hướng nửa ngày, cuối cùng là thở dài, chui xuống đất sông cọ rửa đi ra hang đá. Trong động nước, đã đều bị nàng dùng kết giới đẩy đi ra, rất là làm lãng. Không đợi được thời vũ nhìn thấy chỉ là nàng một người, sắc mặt biến hóa, kẻ hèn mọn hơn ngàn bên trong, ấn bình thường thời gian suy tính, sớm nên đến. Chúng ta mới thông lời nói, bọn họ không có việc gì, chỉ là trên đường này, đều có từng đội ma tộc tu sĩ tại trắng trận bắt tu sĩ nhân tộc, vì lẽ đó, bọn họ mặt khác tìm kiếm địa phương trốn đi. Đến cùng là ma tộc địa bàn, An Nhàn thành tu sĩ nhân tộc tuy nhiều, thế nhưng là đồng dạng sinh sống không ít ma tộc. Bây giờ người ta có ngoại viện, hợp tác đối phó nhân tộc, lập tức phân cao thấp. Lư Duyệt đối Kim Trản có thể hay không giữ vững An Nhàn thành, đột nhiên không thế nào có lòng tin. Hắn tuy rằng lợi hại, thế nhưng là tại Âm Tôn nơi đó, chưa hẳn liền không có khuyết điểm. Loạn thành dạng này thời vũ không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn nửa ngày công phu, bên ngoài trời cứ như vậy thay đổi, Lưu Vũ nơi đó an toàn sao ngươi có hay không nói với nàng, chúng ta cũng có thể đợi nàng sư bá. Ngài không ngại nàng là chú ý cái gì thời vũ thở dài, dù là làm vũ văn nao thời điểm, nàng cũng không phải là đại gian đại ác người, hiện tại thành cùng kỳ chủ nhân, nàng cu nở dê không để cùng kỳ ăn người rồi. Lúc này thời vũ đã minh bạch, sư tỷ Mai Chi chính là vì nàng mà lưu lại. Phi Huyên xảy ra chuyện, nếu như không phải lưu vũ, bọn họ khả năng sớm là tù nhân. Lại thêm trước mặt Lưu Duyệt, người ta cu nở dê luôn luôn chiếu cố. Thời vũ thật không cảm thấy, nàng có thế chú ý cái gì? Ngươi sư bá ta còn không có lao hồ đồ. Có cùng với nàng liên hệ vạn dặm đưa tin phù sao nếu có lời còn chưa dứt, đất rung núi chuyển cảm giác từ phương xa chuyển đến, kia ù ù thanh âm, một đợt nối một đợt. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ vang dê nở thanh âm cù nở dê đang vang lên, tuy rằng các nàng trong lòng đất, nhưng vẫn là tại không khí nhỏ bé chấn động bên trong, cảm giác được chiến đấu kịch liệt. Vượng cùng kỳ kêu to một tiếng, mang theo vội vàng cùng pha âm, Lư Duyệt cùng thời vũ, đồng loạt ngưng trọng lên. Đinh nghiêng thai lắng nghe ở giữa, hai người đều tại kia tiếng kiếm minh bên trong, cảm nhận được quen thuộc nào đó. Sư bá, ngươi vào càn khôn phòng bồi Phi Huyên, ta nấp đi qua xem một chút đi. Lư Duyệt không cách nào lại ở lại, An Nhàn thành bị Nam Canh cùng Âm Tôn để mắt tới, chủ yếu cớ là nàng. Tuy rằng trong lòng minh bạch, bằng Kim Trản thân phận, chỉ cần kia hai tên gia hỏa biết, QNZ nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ thật sự là bởi vì nàng. Nàng phủi mông một cái đi, lại cho Kim Trản cùng Lưu Vũ lưu lại như thế cục diện rối rắm. Ngươi vào càn khôn phòng bồi Phi Huyên, ta nấp đi qua, tu vi của ta cao hơn ngươi. Thời vũ giọng nói không thể nghi ngờ. Sư bá, ta biết mục độn, sẽ ánh sáng độn, còn có Lư Duyệt cuối cùng đem ẩn thân áo choàng lấy ra khoác tốt. Trời bức luôn luôn tìm kiếm người thần bí, kỳ thật là chính ta. Cái gì thời vũ nhìn xem nàng ở trước mặt nàng biến mất lại hiện hiện, thật sự là không biết nói cái gì tốt. Trời bức tộc từ trên xuống dưới, tìm kiếm người thần bí, tìm khắp tìm điên rồi, không nghĩ tới, thế mà ta còn có phi huyền tặng bay cánh pháp bảo, thuấn di rất nhanh. Lư Duyệt nhìn xem sư bá, ngài tin tưởng ta, vào trong cùng hắn đi thật có phiền toái, ta một người không chống nổi, nhất định sẽ gọi ngài.